Bây giờ sư cô nói chuyện sơ qua chương trình ngày mai cho mọi người nắm. Chắc có mặt ở đây chứ không ai biết ngày mai làm gì đâu đúng không? Chút nữa làm gì cũng không biết nữa. Thông thường á, khóa tu của mình á, giờ này á, là cô cho ngồi thiền. Nhưng mà tại vì sáng mai mình sẽ được ngồi thiền, cho nên á, là thôi giờ để sinh hoạt. Tại vì Phật tử từ xa đến cũng còn nhiều bỡ ngỡ. Hôm nay ai cũng lần đầu nhận nhiệm vụ đúng không? Đội múa là cấp bách nhất, chưa có đội múa nào thành lập trong vòng một tuần hết đúng không? Nên ngày mai mình phải ủng hộ tinh thần đội múa nhiều nha. Các chị rất là dũng cảm, thật sự cô nói đây là hồi nhỏ cô đi học tu, đi chùa tụng kinh, có cái câu khi mà hồi hướng dầu phải chịu trăm ngàn gian khổ, con quyết lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đặng tự giác viên mãn. Khi mà đọc đến câu này cô rớt nước mắt, hồi nhỏ không biết gì hết nhưng mà xúc động. Hôm nay khi mà cô thấy quý bác lớn tuổi mà rất là nhiệt tình nấu cơm cho mình ăn, rất là hoan hỷ luôn, mà cơm rất ngon. Các chị rất là vất vả, việc chồng, việc con, việc công ty, mà cô chỉ báo một tiếng thôi, vận động ngay một đội múa tập rất là gấp gáp. Chưa kể nữa em cắm hoa nữa, gọi một tiếng là đến. Ở đây Phật tử cũng rất là nhiệt tình đúng không? Người nào việc đó, có những người đi từ rất xa, từ miền Bắc xuống đây nữa. Như đây cô đã thấy rất là hoan hỷ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Hồi nãy cô có chia sẻ với lại các chị em trong ban tổ chức đó, bây giờ cô chia sẻ chung với quý Phật tử lý do tại sao mà mình phải tổ chức khóa tu, tại sao mình lại phải xây chùa cho người Việt. Không phải là tại vì xây chùa cho đạo tràng mình lớn, cũng phải xây chùa cho cô Hiếu, tại sư phụ cô Hiếu có chùa rồi, cô không có phải xây thêm chùa. Nhưng cái cô muốn gửi gắm đến quý chị em ở đây, mình đã sống có chị em lớn tuổi rồi, con cũng lớn hết rồi, nhưng có những em mới nó sẽ sang nữa đúng không? Lao động, du học sinh, mình đi trước, mình có những cái mà trước đây mình chưa có được ai hướng dẫn, mình chưa được ai chỉ bảo, mình cũng không có môi trường tu tập để các em con nhỏ của mình nó quen với cái chùa chiền, dẫn đến là cái việc là đổi đạo, cải đạo, thậm chí là không có biết gì về đạo đức, về nhân quả nữa, thì rất là đáng tiếc ha. Cho nên cô hy vọng rằng mỗi người ở đây, mình là một cánh tay nối dài của Phật Pháp, là những cánh chim đầu đàn, không chỉ có Busan, Masan, Mirang hay là Pachu, Dọ Chu, mà nơi nào mình đến đó, nơi đó đạo tràng được thành lập. Để chi? Không phải để bành trướng thế lực, không phải để cạnh tranh với tôn giáo khác, mà là để cho chân lý của từ bi và trí tuệ được lan xa. Một đứa nhỏ nó lớn lên trong cái môi trường chùa Hàn Quốc, trong cái môi trường xã hội Hàn Quốc mà rất là đánh giá người qua tiền bạc vật chất như vậy, nó rất là tội nghiệp. Mình phải giữ lại một cái nền tảng đạo đức. Hồi đó cô học chuyên ngành Hàn Quốc học 17 năm nghiên cứu và tiếp xúc với Hàn Quốc, cô thấy có một điều rất đáng tiếc, đó là Hàn Quốc kinh tế phát triển quá nhanh, cho nên đánh rơi những cái giá trị đạo đức lại phía sau. 1700 năm lịch sử Phật giáo bây giờ gần như là đi vào thời mạt Pháp, rất là đáng tiếc. Vậy thì cái duyên giáo lý duyên khởi của nhà Phật, cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Nếu Phật giáo Hàn Quốc đi vào cái việc thoái trào thì Phật giáo Việt Nam, cụ thể là cộng đồng Phật tử Việt Nam mình ở tại Hàn Quốc, có bị thiệt thòi không? Chắc chắn chúng ta không muốn thế hệ F2 của mình lớn lên trong cái môi trường không hề biết gì về đạo đức, phải không nè? Bây giờ 40 năm nay là không có trẻ nhỏ đi tu. Quý thầy Hàn Quốc về Việt Nam nhìn các chú tiểu của nhà mình, hỏi sư cô là chú tiểu này đi đóng phim hả? Không tin là có trẻ con đi tu luôn đó quý vị. Vậy thì mình thấy tương lai Phật giáo Hàn Quốc như vậy thì 2, 3, 4, 50 năm nữa thành cái gì? Đúng không? Hay là mấy đứa con mình nó thấy ông Phật giống như trên phim thôi, không thích, không biết ông Phật là gì trong cuộc đời, không biết sư. Tưởng đâu là hôm bữa cô hỏi một bé Phật tử đi đạo tràng, em khoảng chừng 10 tuổi, em hỏi là nhìn sư niêm con biết ai không? Nó dạ bù cho niêm. Nó thấy cạo đầu giống ông Phật á, không biết sư niêm luôn á. Nó bù cho niêm. Thế tại vì mới đem ông Phật nhỏ ra, xong hỏi nó thì nó nói này bù cho niêm, xong chỉ qua sư cô nó kêu bù cho niêm luôn. Chứ đâu biết ông sư niêm là ai đâu. Chờ chúng ta thấy rất là nguy hiểm, chúng ta giỡn nói để cười, nhưng mà nghe qua thì thiệt là hay, mà ngẫm ra thì thấy đắng cay muôn phần đúng không? Thành ra đó là lý do mà cô khó khăn chừng nào cũng phải cố gắng lặn lội từ các vùng miền. Thì ở đây cô biết có những chị ở Miran, Chinyon, chỗ đó Phật tử Việt Nam cũng rất đông. Chúng ta có thể liên hệ, mình biết tiếng Hàn, mình có chồng Hàn, mình có thể liên hệ mượn chùa. Giống như đây nè, giống như anh San cũng vậy. Đầu tiên là mình mượn chùa giống ở đây nè, đạo tràng dần thành lập, con cái mình có chỗ đến để lễ bái sinh hoạt. Cô nói rồi, chương trình mà cô tạo ra tu cho mấy đứa nhỏ bao vui. Mấy đứa nhỏ đến chùa mà chùa của mình không thể nào chán được. Tô màu, vẽ tranh, chơi trò chơi, thám hiểm. Muốn cái khâu nào là có cấp 2, cấp 3 thì học tiếng, học ngoại ngữ và học giáo lý. Như vậy con mình nó phát triển toàn diện đạo đức và trí tuệ, đúng không? Cho nên mình ở đâu mình chủ động, mình đi đầu. Đừng đợi sư cô đến việc, mình tự đi liên hệ, mình thỉnh mời về. Dạ sư cô, chùa phương nhóm của con ở đạo tràng này, hôm nay tụi con mở khóa tu, mời sư cô dẫn dùm. Vài lần như vậy có phải mình tự tu được không? Mình tự tu với nhau, sư cô sẽ hỗ trợ kết nối phụng sự viên. Người biết tiếng Anh thì dạy cho các em, người biết múa biết vẽ dạy lại cho các em. Như vậy nó mới có sự phát triển bền vững. Chúng ta không bao giờ muốn mình sinh con mình ra rồi sau này nó lớn lên mình thành cái bóng bên lề, đúng không? Nhiều chị ở trên miền Bắc là chia sẻ với sư cô là giờ con giống như oxy ở trong nhà, thậm chí nấu nó cũng không cần ăn nữa. Không bao giờ nó chia sẻ, nó tâm sự gì với mẹ nữa. Nó chơi với bạn còn thân hơn với mẹ nữa. Và mình thấy là các chị rất là buồn. Cho nên tương lai lâu dài mình sẽ xây viện dưỡng lão, nơi mà các chị em mà lớn tuổi 60-70 tuổi rồi có thể về để mà niệm Phật, tu tập giai đoạn cuối đời. Hoặc là mình mở luôn cái Su Mốc Trăng, là cái nghĩa trang mà mình trồng cây đó, mình có thể an nghỉ. Cái cuộc đời của mình khi đã chọn Hàn Quốc là quê hương thứ hai, mình vừa phải nghĩ đến thế hệ sau của mình, mình vừa phải nghĩ đến cái lối về của mình, đúng không? Bố mẹ ở Việt Nam có thể là qua đời hoặc là qua đời trước mình. Vậy thì có phải mình nương nơi đất này mình sống không? Cho nên mình nghĩ như vậy để mình vì đại nguyện mà mình làm. Hôm khóa tu vừa rồi cô mới nói một câu đó, hồng trần con lỡ bước vô thì nguyện xây tịnh độ cơ đồ nhân gian. Bây giờ mình lỡ mình sanh ra trong cõi này rồi, vui nhiều mà vui ít mà buồn nhiều, đúng không? Cái như ý thì không có nhiều mà cái bất như ý thì nó quá nhiều. Nhưng mình lỡ bước chân vào đây rồi thì bây giờ mình quyết xây cái tịnh độ tại đây để chi? Cái phước đó mình mang về kiếp sau, mình mang về cõi lành, có Bồ Tát làm bạn, có Đức Phật làm thầy. Còn lại thì cái cơ sở, cái nền móng cho con cháu mình, cho những người ở lại rất là đáng quý, đúng không? Cho nên nói những điều này, cô muốn truyền một chút cảm hứng và cái đại nguyện dấn thân cho quý Phật tử có mặt ngày hôm nay. Quý Phật tử có mặt ngày hôm nay đã là những người rất là xuất sắc rồi, đã là những bông hoa rất đẹp rồi. Hồi nãy cô nói với chị, một người bước chân vô được đến cổng Tam Quan là cô chắp tay, cô xá ba xá liền. Tại sao? Rất là trân trọng. Cô chào một vị Phật sẽ thành và cô tri ân cái nhân duyên chị đã tròn đủ để ngày hôm nay anh chị có mặt ở trong chùa này. Có nhiều người muốn đi tu đâu có được. Hồi nãy cô nói rồi đúng không? Tự nhiên lăn ra ốm à, tự nhiên đau bệnh, tự nhiên công ty khó chịu, không cho nghỉ việc à. Vừa khóc thúc thích, vừa gọi cho cô, tức tưởi luôn, đúng không? Rồi như Ấn Độ bây giờ mình thấy không? Nằm đó, chết không có chỗ chôn luôn. Vậy thì mình thấy ngày hôm nay, mình đến chùa tu học được, trong giữa cái mùa dịch mà mình được an lành như vậy, mình thấy mình may mắn không? Mình đầy đủ phước báu không? Mình còn xả thân cúng dường công đức công quả, làm những cái việc mà người khác không dám làm, phải không? Cô kêu người ngoài về, được, mình chịu tốn tiền, mình thuê một đội múa về múa không có sao hết. Nhưng mà có chút gì cảm động không? Có chút gì để đem cái công mình dâng cho Phật không? Không. Cho nên cô cố tình nhờ các chị, các em chung tay là vì sao? Mỗi một việc làm mình tạo công đức này là một cái hành vi thiết thực mình cúng dường lên chư Phật. Không phải cúng dường là phải cúng mấy ma, năm ma, một xíp trên nhà chùa, không. Mình cúng với hết cái lòng thành. Mình cúng từ ngày hôm nay cho tới ngày mai. Mình nói chuyện trong chánh niệm, trong từ bi, cười, nói, năng, ý, nghĩ tới hành vi đều chánh niệm và nhu hòa. Vậy có phải mình có công đức không? Từ hôm nay cho tới ngày mai là mình không sát sanh hại vật, không chửi bới, không đố kỵ, không ganh tị, không nói xấu, không dèm pha nhau rồi, đúng không? Làm gì có cơ hội để dèm pha nhau. Vậy có phải hai ngày một đêm mình rất là thanh tịnh không? Thân tâm trong sạch, vậy mình phải biết tri ân vô cùng. Tri ân ai? Tri ân ông Phật mình nè. Không có ổng ra đời thành đạo có đâu mình ngồi đây, đúng không? Tri ân Tam Bảo. Tam Bảo bao gồm Phật Pháp Tăng, Thầy Trụ Trì và tất cả Phật tử. Mình thấy xây cái tòa nhà này bao nhiêu tiền biết không? 130 ót. Khủng khiếp không quý vị? Nếu không phải vì cái đại nguyện, nếu không có những bậc Bồ Tát mà xả thân bố thí không tính kể, ngày hôm nay mình có một cái tòa nhà hoành tráng và một cái cơ sở hạ tầng đủ để bảo đảm cái yếu tố giãn cách xã hội để mình tu không? Thấy không? Vậy thì sao? Những vị đó là gián tiếp ngoại hộ thiện tri thức giúp cho mình tu được ngày hôm nay. Mình tri ân những người ngồi xung quanh mình, đúng không? Không có mấy chị em ngồi dưới, cô đâu có ngồi đây làm chi? Cô về chùa cô tụng kinh mình lên cô hả? Bình thường cô tụng còn không có thỉnh mỏ nữa, có mình đọc ở đâu hai dành với mình. Cho mình thấy rằng mỗi một người ngồi kế bên mình là một ông Phật sẽ thành. Mỗi một cái đệm, cái chiếu, cái quyển kinh ở đây là bao nhiêu công đức của biết bao nhiêu người đi trước, đúng không? Mình tri ân cái đó, mình khởi cái tâm niệm biết ơn. Biết ơn thì sao? Đền ơn. Thôi, hôm nay em nguyện sống như sợi nắng bình minh, nhẹ nhàng và khiêm tốn nhưng trọn vẹn hết lòng. Cô giao cho mình việc này, nhỏ thôi, mình cố gắng hết lòng. Mình đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, thấy người ta để đôi dép nó lệch qua, mình để đôi dép thẳng lại, có phải là việc lành chưa? Việc lành. Thấy chị lăng xăng ồn ào, chị nhiều chuyện thị phi quá, chị bóp chị, có hai ngày một đêm à, mai về tha hồ nói, đúng không? Mình nhắc nhau như vậy là chi? Mình tu trọn vẹn công đức trong hai ngày một đêm. Đó là lý do cô luôn hướng dẫn đạo tràng từ ngày đầu thành lập cho tới bây giờ. Ai mà thấy không phù hợp với đường lối hướng dẫn, cái cách tu tập có quyền đi chỗ khác mà, đúng không? Nhưng đã bước chân vào Tam Bảo, tuyệt đối không sân si, không thị phi, không đố kỵ, không dèm pha, không chỉ trích, không bươi móc. Ví dụ cái người đó sai, thiệt là sai, thì sau mỗi một khóa tu mình đều có họp lại, họp lại góp ý trước đại chúng: bạch sư cô, con thấy cái việc này chưa được. Hoặc bạch sư cô, con thấy nếu cái việc này mình làm như thế thì tốt hơn. Có quyền nói, có quyền nói, nhưng nói công khai, chứ không có phải là lúc cô kêu nói không nói, tụm năm tụm ba nói xấu, vô cùng tệ. Mình biết là người Việt Nam mình có một cái yếu điểm, đó là thiếu đoàn kết, đúng không? Cho nên ít ra cộng đồng Phật tử mình phải làm gương. Đi đâu thương còn không hết, ghét nhau chi? Đây là slogan của đạo tràng. Đây cũng là tiêu chí sinh hoạt của đạo tràng. Cô nói với mọi người, thương còn không hết chứ không có ghét nhau làm chi. Nếu mình cảm thấy mình bức xúc, mình thị phi, mình ghét cái người đó không thể chịu nổi, mình nhìn lại tâm mình. Ủa sao kỳ vậy? Đi tu cho mình mà, đâu phải tu giùm cái chị đó đâu, đúng không? Tự nhiên vì một cái người nào đó cái bỏ chùa, bỏ Phật, bỏ thầy là thiệt thòi cho ai? Thiệt thòi cho mình. Vậy cho nên tất cả chúng ta là đều ở xa nhau hết. Sau ngày hôm nay, ngày mai không biết còn gặp lại nhau không, đúng không? 3 giờ chiều là bái bai nhau rồi, không biết khi nào mới gặp lại được nữa. Vậy thì chúng ta trân trọng cái nhân duyên mình đang có ở đây, trân trọng hai ngày một đêm quý giá, để trong bao nhiêu ngày tháng qua mình bươn chải, mình sống vì chồng, vì con, vì tiền, vì bạc, thì hai ngày một đêm này là mình sống cho ai? Cho mình, không phải sống cho cái bà nào vô duyên kệ bả. Mình tu cho mình trong sạch ba nghiệp được bao nhiêu là lợi của mình lấy, đúng không? Cái phước đó mình cúng dường lên Tam Bảo, đời đời nở hoa. Khi mà cây phúc nó trổ quả rồi á, mình mới thấy là mình bình an, đúng không? Trong thời buổi dịch bệnh, trong thời buổi khó khăn như vậy, cô nói rồi, cái mình cần tích lũy nhất đó là phước đức. Cho nên sáng mai 5 giờ sáng cô sẽ cho tụng kinh Phước Đức và kinh Từ Bi, và mình có thiền, tập thiền Từ Bi và rải tâm từ. Thành ra nếu chị em nào mà không mắc con nhỏ, nếu chị em nào mà chịu khó được, cô không có bắt buộc nhưng mà cô khuyến khích hết lòng, nên tham dự cái khóa buổi sáng. Và để cho mọi người tỉnh ngủ, cô cho lạy 108 lạy. Đừng có giật mình, đừng có sợ hãi. Lạy chậm rãi, từ từ. Lạy không kịp á, thì đứng nhìn người ta rồi lạy tiếp. Không có gì phải bế tắc hết á. Không có ai làm khổ nhau hết á. Ở đây không có thi đua, chấm điểm. Cho nên phát nguyện lạy 108 lạy để sám hối, được không ạ? Rồi, ngày mai, tại vì sao không? Mới ngủ dậy á, thường mình ngủ trễ, mình quen á, dậy mà cô cho tụng kinh là ngủ gục, cho nên cô phải bắt đứng lên ngồi xuống nha, không có gục được, chưa kịp gục là qua cái bài khác rồi. Cho nên ngày mai mình sẽ dạy lại 108 lạy, được không nè? Rồi mình sẽ tụng bài kinh Phước Đức. Tại sao? Tại sao cô tu mình nên cô khỏe lắm mà cô cứ ôm đồm, cô nói là mà ốc không lo nổi mình ốc mà cô gắn vậy đó chi? Rủ mọi người cùng tu như vậy á, mỗi người tu miếng nó có cái tư lương cho mình, chứ cô tự biết tự tu rồi. giờ mình phải ráng tu, mình tu được thì mình mới khuyên người ta đi chùa được, hiểu không ạ? Có nhiều em nói với sư cô là con đi tu với cô con hoan hỷ lắm, mà con về con rủ bạn, bạn không chịu đi. Lý do là sao? Sao mà không đi? Mình chưa có đủ cái đạo lực, mình rủ người ta không có đi. Mình phải làm trước, giống cô nói, mình muốn con mình nó ngoan đúng không? Có hiếu với mình đúng không? Mình ngoan và mình có hiếu với bố mẹ mình. Chắc chắn luôn quý vị, đừng bao giờ mà cho con mình biết là bố mẹ mình xấu xa như nào này kia, nó sẽ bắt chước y mình. Mình có hiếu với bố mẹ nè, mình ngoan ngoãn nè, đến chùa mình im lặng thanh tịnh chánh niệm, con mình nó nhìn mình nó sẽ làm theo. Tương tự như vậy, mình muốn rủ người ta đi tu được thì sao? Mình tinh tấn đi tu, mình tạo duyên cho người khác đi tu, mình mở đạo tràng cho người khác đi tu, và chính mình ở nhà tự công phu mỗi ngày. Vậy thì sao? Lời nói của mình nó vô cùng có lực. Ngày mai cô sẽ giảng cái bài này trong cái buổi lễ tắm Phật rất là quan trọng. Tại sao Đức Phật nhập diệt hơn 3.000 năm rồi mà lời Phật nói vẫn có giá trị như vậy? Hồi nãy đọc kinh có ai xúc động không? Có những câu rất là xúc động. Mình đọc từ từ mình sẽ thấy nó vô cùng hay. Đó là sao? Bởi vì Đức Phật nói sao Đức Phật làm vậy. Từng hành động của Đức Phật là thân giáo, cho nên nó có cái sức thuyết phục rất lớn. Nếu cô khuyên với Phật tử tu mà cô không tu, cô nói không ai nghe đâu. Nói thiệt, cô tu hồi là còn bình ơn cô, mà cô tu sao mà hồi mở đạo tràng ra có 5-7 người, mà dần dần lên 5-700 người, chứng tỏ là sao? Cô có tu. Bởi vì cô có tu cho nên cô nói thiệt lòng cô tu cho quý Phật tử nghe, quý Phật tử sẽ chịu về tu, hiểu không? À, rồi cái độ tinh tấn của mình nó sẽ giảm dần theo thời gian. Nghĩa là sao? Mình sống quen tập khí, đi chùa với sư cô sắp tấn được vui á, về tu được 3 bữa nửa tháng là quên, đi theo tập khí. Điều đó là sao? Đó là lý do mình phải ít nhất 1 tuần đến chùa 1 lần. Để chi? Cho cái con ma lười trong mình nó chưa kịp ngủ dậy. Cái tập khí nó theo mình nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đi ăn đi chơi thì dễ lắm, chứ đi tu mà ngồi tụng kinh lẹo qua hẹo lại liền à, mình mới thấy là cái nghiệp mình nó lớn cỡ nào, đúng không? Đi phóng sanh á, không có người đi, chớ mà đi chơi á, là đông người đi lắm. Vậy cho nên, để cho đừng có bị lui sụp cái tinh tấn đó trong lòng mình, mỗi một vùng miền mình phải tạo một đạo tràng. Mình sắp tấn nhau, mình tu mình lười, bữa nay lười, dịu chánh, chị bớt lười, dạy tụng kinh với em, không có đi đến được phải không? Mở online ra chị, mở online zoom ra, mấy chị em mở video clip mặc áo tràng tự lạy trước bàn thờ mình, có dám lười nữa không? Ít ra là không, phải không? Phải tự tu tinh tấn nha, lâu lắm mới gặp sư cô một lần, cái quan trọng là mình phải nỗ lực, mình phải hình thành nên cái môi trường. Cô nói hồi hôm qua có một em bé mà con của chị Phật tử mà nó vẽ, thật ra là nó chuẩn bị hình cho mấy đứa nhỏ bữa nay tô màu Đức Phật, thì nó thấy Phật đẹp quá đi, nó vẽ nó tặng cho sư cô. Mà chị có tin cô nhìn những cái nét vẽ của nó, cô cảm động tới độ mà sâu trong lòng cô hứa với lòng là cô và các anh chị em lớn phải quyết định tạo một môi trường thật là tốt cho tụi nhỏ nó tu học. Đây là những cái búp sen, đây là những cái chủng tử rất lành, mà nếu mình không nuôi dưỡng nó có chết không? Cây mà không tưới nước, không bón phân, nó sẽ lụn bại. Con mình nó hiền lành, nó ngoan hồi nhỏ, mà sao nó lớn tự nhiên nói khó nghe vậy? Chứng tỏ là nó bị bạn bè lôi kéo, phải không? Do đó mình phải dạy cho nó, mình phải uống nắng nó từng từ từ. Mà con mình nó lỡ lớn quá rồi, giờ mình nói nó không nghe, mình kêu nó đi chùa nó không theo nữa rồi thì sao? Những em trẻ mới qua đây sanh con, các chị lớn phải dạy mấy em nhiều vào. Nếu mà nói nó chưa nghe, dụ: ê, phụ chị đi, nay cô bắt chị đi nấu cơm mà chị làm không có nổi, hay hôm qua em lặt rau phụ chị cái, còn mấy bữa múa chị thiếu bớt người rồi, giờ chị múa không được, em phụ chị múa đi, làm sao? Bạn sẽ vô, đúng không? Bạn đi từ từ, bạn sẽ thấy là giống như bên Nhật có ông sư mà đi mướn thầy, ông mướn cư sĩ niệm Phật giùm á. Ông sư nói bây giờ tôi bận việc trên chùa lắm, tôi niệm Phật không có thời gian niệm Phật, bây giờ ông niệm một sâu chuỗi đi, tôi trả ông mấy đồng. Bây giờ một ngày ông niệm bao nhiêu ông đếm thì tôi trả tiền cho ông. Hồi kia thấy dễ ăn quá mà, đi làm chưa chắc được lương, bữa nay ngồi yên niệm Phật công sư trả tiền. Ông cứ niệm ngày niệm đêm vậy rồi tiền vô mà. Niệm ngày niệm đêm, niệm một hồi ông thấy nhiều tiền quá, ông còn tính rẻ cho ông sư nữa. Ông niệm 12 sau, ông tính 10 sau thôi, tôi bo cho sư luôn đó. Thế bây giờ bữa nay tôi niệm 12 sau, tôi tính tiền 10 sau thôi. Niệm riết với một ngày, ông nhập và chánh định rồi, ổng chứng được quả thánh rồi, ổng hiểu lý do làm sao mà ông sư trả tiền cho mình niệm Phật rồi, ổng mang hết tiền lên trả ông sư: thầy không cần trả tiền nữa, tôi biết tôi niệm Phật cho ai rồi. Mình thấy thương không? Vậy thì sao? Nếu với những người mà chưa có hiểu được cái giá trị của tu tập, mình phải khéo léo tùy duyên mà khuyến dụ họ. Cái này không phải là đi dụ dỗ người ta, mà là nối kết cho mọi người biết đường tu để tạo phước. Ở đạo tràng mình có rất là nhiều em trẻ, và những em trẻ đến chùa cô rất là mừng. Các em đừng có tự ti, các em đừng có ngại là mình không biết làm, con không biết làm, sợ làm bị la. Không ai la tụi em hết, con mình cô à, cô là la nhiều nhất, yên tâm. Em chịu được cô la là ai la em cũng si nhe đâu. Cho nên các em trẻ phải chịu khó. Tại sao? Tại sao nói vậy? Không có nói là cô coi thường tụi con già, con không quan tâm hết. Dạ không phải. Tại vì mấy chị mà già nửa đời người rồi đó, là tự rất xiên rồi. Biết sao không? Cây nhang cuộc đời mình nó thắp lên cháy hết một nửa rồi, còn có một khúc chút xíu thế nào nó cũng tàn đúng không? Cho nên mấy chị lớn tuổi lại là những chị rất tinh tấn đi tu. Cái này cô nói thiệt, các bác lớn tuổi lại càng siêng niệm Phật, tại biết mình hết sắp hết quỹ thời gian rồi. Còn mấy đứa nhỏ là mấy đứa ham chơi, trời ơi ngoài kia, ở ngoài kia sung sướng biết bao nhiêu. Ôi cô đơn là cảnh đi tu, cho nên là nó bị cám dỗ lắm. Thành ra các em phải biết được rằng cái phước mình được xinh đẹp, đầy đủ ngũ căn, được qua tới Hàn Quốc, được tiếp xúc nhiều nền văn hóa là cái phước rất lớn. Nhưng mà hưởng phước bất khả hưởng tịnh, nghĩa là mình ngồi yên mình xài phước là phước nó lỡ. Cho nên mình biết mình có phước như vậy, mình phải vun bồi thước thêm, mình phải xả thân đi đầu. Dạ con làm được cái này nè sư cô. Những người như vậy mới là Phật tử tinh tấn nha. À, hôm nay cô có vài lời chia sẻ như vậy để quý chị em, anh chị em hiểu được lý do tại sao chúng ta phải nỗ lực để mở đạo tràng, để xây chùa, để tạo khóa tu là như vậy. Không phải để thi đua với ai, không phải để chứng tỏ một cái gì, mà là để chân lý của từ bi và trí tuệ lan xa, để người với người sống với nhau, thương nhau hơn chứ không có hại nhau, đúng không? À, nhất là cái xã hội mình, xã hội vật chất, thì người ta lại coi thường. Nhiều khi người ta đánh giá con người, ngày sau sư cô cũng đi làm trong thể kiosk mà, người ta đánh giá con người qua những cái tài sản, xe cộ, quần áo, mỹ phẩm, nhọn thơm mà người đó có, chứ quên đi là cái nhân cách mới là cái sự cao thượng nhất, đúng không? Điều này rất là sai lầm. Thì chúng ta phải nắn lại bằng sao? Bằng chính bản thân mình, bằng lời nói, hành vi, việc làm của mình. Cho nên cô hy vọng sau khóa tu này, chúng ta biết là khó khăn vô cùng mới tổ chức được một khóa tu trong mùa đại dịch, đúng không? Cả tiền bạc, nhân lực mình đều thiếu vô cùng. Mình là đạo tràng nghèo nhất trên cả nước Hàn Quốc này, mà mình vẫn nỗ lực để tạo cơ hội cho Phật tử được đến chùa, được gieo duyên. Để chi? Để quý Phật tử hiểu được cái giá trị của cái việc đi chùa tu tập. Rồi đó mình sẽ nhân cái giá trị đó trên từng vùng miền, nơi nào có người Việt mình sinh sống, nơi đó có hiểu biết và thương yêu, nơi đó có Đức Phật. Thì đó là cái tâm nguyện của sư cô, cũng là đại nguyện và là lý tưởng để mà sư cô cùng các anh chị em đã đồng hành với nhau trong suốt những năm vừa qua. Miền Nam của mình á, quý Phật tử không biết ở đây có biết không, chứ miền Nam là cái nôi của Phật giáo. Phật giáo Hàn Quốc đó nha, miền Nam là phát triển hơn miền Bắc. Dân số Phật tử của miền Nam là nhiều hơn miền Bắc. Số lượng chùa chiền của miền Nam cũng nhiều hơn miền Bắc. Và tín tâm của người dân miền Nam cũng nhiều hơn miền Bắc. Đó là lý do tại sao mà sư cô phát nguyện xây chùa Seoul là vì vậy. Seoul là nơi mà Lee Myung-bak là tổng thống, trước đó là thị trưởng, là hai vợ chồng là thuần kính đạo Tin Lành và nguyện dân Seoul cho Chúa, biến Seoul thành đất Chúa. Cho nên Seoul là nơi mà xây chùa khó khăn nhất, giá đất cao nhất, dân số Phật tử thấp nhất. Sau Seoul là Incheon, đó là hai vùng làm đạo vô cùng khó khăn. Và khi cô học nguyên cái quá trình học tiến sĩ Phật học ở đây á, và tiếp cận được những cái tài liệu mật của những tông phái, người ta báo cáo nội bộ, rớt nước mắt trên từng trang báo cáo luôn. Mình không thể tin được là Phật giáo lại có thể rơi vào một cái pháp nạn vào thời hiện đại một cách khủng khiếp như vậy. Nếu ngày xưa Ngô Đình Diệm mà triệt hạ Phật giáo năm 1963 chỉ trên bề mặt, thì Lee Myung-bak phải nói là đào tận gốc rễ lên luôn, để cho Phật giáo không thể nào trở lại được cái quá khứ nữa, chứ đừng nói là phát triển. Thì nói sâu xa thì nó rất là dài, không ở trong nội bộ của ngày hôm nay được. Nói như vậy để quý Phật tử hiểu rằng không phải mình nhiều tiền mà cô Hiếu đòi đi xây chùa ở Seoul, mà chính cái nơi khó làm nhất bây giờ mình không quyết tâm làm, càng về sau mình sẽ không thể làm được. Cô biết miền Bắc là nơi hoằng pháp khó khăn nhất, Seoul là một trong những điểm mà hoằng pháp cực kỳ kinh khủng nhất. thuế má, luật pháp, luật, những cái chế tài, những cái hạn định về cho Phật giáo phải nói kinh khủng, cho nên chùa chiền là lên núi hết, không còn tồn tại được ở thành phố. Thì mình thấy là mình đang còn ở miền Nam là rất là may mắn. Vậy thì mình phải kết nối cộng đồng. Hy vọng rằng sau khóa tu này chúng ta sẽ có một phần, một Busan là đã thành lập rồi, thì tiếp theo Busan là Miran và Chinyeon. Khu vực đó rất là đất lành. Hôm trước cô đi phóng sanh về đó, cô có một cái cảm nhận rất là đặc biệt ở vùng đất đó. Và Miran với Chinyeon, giá đất nó không có đắt như Busan hay là Seoul, cho nên cái việc mà thành lập một cái ngôi chùa Việt Nam á, không có quá khó khăn. Cái này cô nói thiệt. Giai đoạn đầu quý Phật tử chịu khó tích cực đi đầu, đi liên hệ một vài ngôi chùa hàng. Mình có một cái cộng đồng tu tập thường xuyên rồi á, thì cái việc mà vận động để mua một cái ngôi chùa nhỏ không có quá khó nữa. Từ từ mình lên, hiểu không? Rồi mình sẽ mở những cái cơ sở phúc lợi xã hội như hồi nãy cô chia sẻ, dạy tiếng, dạy hoạt động, và có những hoạt động thể thao, có hoạt động đội nhóm cho các em nhỏ, và những cái phúc lợi xã hội cho những người già. Thì điều đó rất là tốt. Thì Chinyeon với Miran cố gắng lên ha. Tâm nguyện của các chị em, hy vọng là mình sẽ, nãy cô nói đó, hồng trần con đã bước vô, nguyện xây tịnh độ, cơ đồ nhân gian. Mình quyết định mình phải để lại một cái gì đó cho cộng đồng, cho bà con, cho Phật tử, cho thế hệ tương lai của mình. Busan thì đã có đây rồi, đúng không? Thì Miran với Chinyeon cố lên. À, còn như một phô cô có nói, chị Vân đến chưa? Đó, nói hoài, nói mãi, khóa tu nào cũng nói. Nhà mình có một Phật tử phải nói là thương không chịu nổi. Cô ra đảo Chia Chiêu, chị cũng bay theo. Cô lên núi, chị cũng lên theo. Cô xuống biển, lên rừng gì, chị cũng đi theo. Không một khóa tu nào mà bỏ, mà đi một lần là gồng gánh ba mẹ con. Chị sở xa lắc xa lơ, túc một phô. Cho dù cô có đi tu ở cái xứ sở nào thì ít nhất chị cũng phải mất 4 tiếng đồng hồ chị mới đến tham dự được. Mà cô nói 2 năm nay rồi đó, chị làm ơn tạo một cái đạo tràng ở một phô đi, đừng có đùm túm ba mẹ con đi nữa. Một mình ơn cô đi thôi, một mình ơn cô về một phô làm đạo cho, không chịu. Một phô người Việt cũng rất là đông, cố gắng lên nha chị Vân. Chị là tu, chị là đầy đủ phước duyên rất là nhiều, chồng con đều ủng hộ, tài chính không khó khăn, tinh tấn tu tập. Mọi người biết chị Vân á, một ngày tụng kinh 1.5 tiếng, tối thiểu tụng cả chú Lăng Nghiêm. Nói được làm được là chị Vân đó, mà nhất quyết chưa chịu lập đạo tràng. Thì thôi năm nay phát nguyện nha, có nguyện mới có thành. Trước Tam Bảo con nguyện là con gieo duyên để bà con xung quanh cái khu vực xa xôi đó đều được tu giống con, hiểu không? Chứ không phải khói tu nào cũng đi theo cô như vậy nha, cực lắm. Rồi đó, này rủ thêm một phô lên nữa hả? Chị về hai người làm đạo tràng ở đó dùng. Chị Vân là không có khóa tu nào mà nghĩ cả, phải nói luôn là mà con chị Vân cực kỳ thích đi tu. Đâu rồi, Ruby có đây không con? À, Ruby đi chơi rồi hả? Hồi ơi, con bé mẹ nó không muốn xiên cũng không được với nó đó chị. Đạo tràng ở đây thấy bé Ruby nên cho con mình chơi chung với Ruby để hiểu tại sao nó ghiền đi chùa như vậy. Cô cũng không thể tin được là nó ghiền đi chùa đến mức độ đó. Thành ra là người như chị Vân đầy đủ cái điều kiện như vậy, cố gắng tạo dựng đạo tràng. Ở đây miền Nam thì cô nói về phía miền Nam đúng không? Nhà tụi em ở đâu, Kim Hê cũng vậy nữa. Kim Hê qua đây cũng nhiều người cũng lười nữa, cũng không đi nữa. Dạ em sắm cái chùa ở Kim Hê luôn đó, chị bớt lười, đúng không? Hoặc là không phải mấy chị lười, mà mấy chị có em bé, có bầu, có con nhỏ, đi xa không có được. Vậy thì mình tạo duyên nha, được không? Rồi, đó là những lời cô chia sẻ. Lý do sao mà cứ đùm túm tha nhau, mà khổ sở như vậy, mà nhất quyết không bỏ nhau là như thế. Thì hy vọng là anh chị em ở đây mình tri ân ha. Mình thấy mình hạnh phúc và mình tinh tấn tu tập hơn. Mỗi khóa tu đi về phải thấy mình sống lành thiện hơn, sống tích cực hơn, sống thành công hơn. Cô nói rồi, người con Phật đúng đắn tu theo Phật sẽ có 5 cái phước báu, đúng không? 5 phước gì? Lặp lại cô nghe coi. Lan, nhớ bài không? Sắc đẹp, đúng rồi. Có ai muốn mình xấu không? Đi giàu sang. Có ai muốn mình nghèo không? Gì nữa? Đâu ra giọng nói vậy cưng? Giọng nói là phải tu khẩu nghiệp cho tốt. Lạc đề. Mai mốt làm bài, con bé này nó làm bài đạt giải nhì giáo lý trong cả đạo tràng đó. Thiệt là xấu hổ cho con. Được gì? Sức khỏe nè, được sống lâu nè, là được sự uy tín nè, tức là nói năng người ta tin cậy nè, đúng không? Giàu có nữa, thành tựu lớn, là năm cái phước báu của người Phật tử. Nếu mà tu đúng theo Phật là thành tựu như vậy đó quý vị. Đức Phật chúc phúc cho mình và ngày nay chư tăng cũng chúc phúc cho quý vị. Cho nên mình tu đúng pháp là sao? Không kể nam tông bắc tông, tu thiền hay tu niệm Phật, tu đúng theo đạo Phật thì sao? Phải xinh đẹp, từ bi, trí tuệ và sao? Và vừa khỏe mạnh, vừa giàu có, vừa thành công. Chứ không phải tu hồi quậu đeo mặt đen xì lì, mình chơi được với cái nhóm người mình thôi, ngoài ra không hòa đồng được với ai hết, đã thấy mình kỳ cục, đúng không? À, cho nên cô nói là cố gắng lên ha. Đi tu con Phật là phải thấy rạng rỡ tươi mới liền. Mọi người cứ nói sao chưa bao giờ thấy sư cô nào mà hay cười như cô á. Dạ vâng, em rất vui. Hồi đó cô đi tu cô cũng bị phạt mít cái tội là cười nhiều quá. Không có hoài nghi luôn. Tại sao? Lòng mình lúc nào cũng vui hết. Từ nhỏ đến lớn cô đã mong cô làm tu sĩ rồi. Cho nên tới khi cô được cạo tóc, người cô rất là vui. Ngày cô cạo tóc cả nhà, cô ngồi khóc xỉu lên xỉu xuống, con mình cô cười rất vui. Cái thầy mà cạo tóc cùng cô cũng khóc quẹt nước mắt nhà, con mình cô rất vui. Vui tới bây giờ là vui. Cho dù cô có bận rộn, cô có bị trù dập, bị thị phi, hay là bị lên bờ xuống ruộng cỡ nào, tới cái giờ công phu đối trước Tam Bảo mở quyển kinh ra, thấy lòng mình nó lành vô cùng. Và đây là cái gì? Cái năng lượng mình tự chữa lành. Đây là cái hạnh phúc mình tự chế tác được. Cái hạnh phúc của cô, cái bình an của cô, nó không lệ thuộc vào người ngoài và hoàn cảnh bên ngoài. Chị có thể ghét cô, thương cô, hôm nay chị có thể thích cô, ngày mai chị đi nói xấu cô, nhưng sao? Niềm an vui trong cô, vui cái niềm vui hiện tại, vui vì cô đang sống đúng với chánh pháp, giữ được giới luật và tụng được cái thời kinh là lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái hạnh phúc trong cô nó không có vơi. Và vì vậy mình thấy là lúc nào cô cũng có thể cười được là vì vậy. Và cô muốn các anh chị em cũng được như vậy. Cái hạnh phúc của mình do mình chế tác. Chứ bây giờ chồng mình, con mình tin được không? Đừng tin nha. Cho nên hôm nay ảnh thương mình. Dạ cảm ơn, em rất cảm ơn là hôm nay anh thương em, anh đồng hành cùng em. Ngày mai ảnh đồng hành với người khác thì sao? Phải không? Sao tin được? Con mình cũng vậy, bữa nay mình nói nó nghe, chưa biết mai mốt nó nghe hay không. Vậy thì sao? Cái người mình dựa vào chính mình là dựa vào mình nè. Đức Phật kêu mình phải thắp đuốc lên mà đi. Mình là hòn đảo của chính mình, không có ghé vào cái bè, cái thuyền nào hết. 12 bến nước, bến nào nó cũng lên đên hết đó. Cô nói tự mình xây nguyên cái hòn đảo cho mình. Hòn đảo đó hạnh phúc, trí tuệ và từ bi. Vậy có ai làm tổn hại mình được không? Không. Cho nên mình phải vững chãi như vậy nha. Mình làm đạo là sẽ bị thị phi, báo trước cho mọi người biết như vậy. Mình đi hát karaoke, hát hay hát dở, cái máy nó chấm thôi. Nhưng mình đi hành đạo, đi phụng sự, bảo đảm người ta sẽ chê, đúng không? Nhưng mà chắc hết, em có cái lý tưởng của em, em có cái niềm tin vững chãi của em. Nếu góp ý em sai, em sửa cho em đẹp hơn, em là phiên bản tốt hơn của em qua từng ngày. Nhưng còn chị thị phi để mà chị đố kỵ em hả? Để chị cho em khỏi đến chùa nữa hả? Xưa rồi Diễm, em không có phải level đó đâu. Dạ, em vẫn cứ đi chùa tu tinh tấn tới tấp vậy đó. Rồi em cứ thành công, em cứ giàu sang. Hôm qua có một em nó gọi điện cho cô út ức vô cùng. Em này cũng trẻ thôi, hỏi sao vậy? Nói cái chị đó thế nào, thế trai chị đó, chị nói em vậy vậy vậy đó mà chị sai, mà công nhận cái chị kia thì sai thiệt. Cái cô mới hỏi vậy rồi em sao? Nói thì em nghỉ chơi bả rồi. Nói thì đâu có sao đâu. Em nghỉ chơi bả chứ mắc gì em phải bực bội. Em cứ thấy em không có sai đúng không? Vậy thì em sống lành, sống thiện, sống giàu sang, giàu sống đàng hoàng, sống tử tế. Thì sao? May tầng nào nó gặp may tầng đó. Em sẽ gặp những người tử tế, giàu sang, lành thiện như em. Thế sao em cứ đổ thừa, trời ơi con chơi với bạn thì hết mình, bạn chơi với con thì hết hồn. Ủa cái phước mình có bao lớn đó thôi, mình mới gặp tào lao như vậy. Cái phước mình nó dư giả như vậy thì mình sẽ gặp những người tử tế với mình, đúng không? Cô nói đó, 17 năm trời gắn bó với Hàn Quốc, đâu phải người Hàn nào cũng tốt đâu quý vị, đúng không? Công nhận không? Có những người cùng trang lứa với sư cô, đi dạy học thì nó quỵt tiền, đi làm nó quỵt tiền lương, đủ chuyện. Rồi còn lừa đảo nữa. Mà cô nói thiệt chân thành với quý vị luôn á, trộm vía, cô chưa gặp người Hàn xấu nào luôn á. Cô đi học thì được thầy bạn giúp đỡ, giáo sư thương còn hơn con nữa. Ngày cô đi tu á, giáo sư đi học triết học, học thư pháp, học Phật học, học nấu ăn cơm chay luôn để nấu lại cho cô ăn á. Cô thương không? Bất kể cái hoạt động hoằng pháp gì của cô là giáo sư ủng hộ. Tới hồi cô đi làm, từ sếp cho tới mọi người đều giúp đỡ. Vậy thì mình thấy sao? Mình thấy rằng có những người không lành không thiện thiệt, nhưng mình đừng có vì những người đó mà mình xấu đi. Tại sao đem cái quả xấu của họ làm cái nhân xấu cho mình vậy? Câu này hiểu không? Quả xấu là sao? Họ đối tệ với mình, có phải là họ gieo cái nhân không tốt để họ lãnh cái quả xấu không? Rồi mình đem cái quả xấu của họ làm nhân của mình là sao? Mình ghét ngược lại họ, mình trả thù trả đũa, nói mau xấu của họ, có phải là mình đem cái quả xấu của họ về làm cái nhân xấu của mình không? Đó, em khẩu nghiệp nè, em khẩu nghiệp em nè, rồi cuối cùng mình phải trả nghiệp không? Đó, cho nên cô khuyên chân thành, mình đi tu rồi để mình biết cái gì? Tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả là làm lành mình sẽ được gặp người lành, và mình tạo nhiều phước lành thì cái phước của mình sẽ xứng tầm những người xung quanh mình. Chồng con trước đây nói không nghe, bây giờ sẽ nói nghe. Ba mẹ ham chơi bài bạc, trước đây nói không nghe, bây giờ khuyên sẽ bỏ lần. Bạn bè trước đây gặp toàn tào lao, cho mượn tiền quỵt không trả, giờ mình sẽ gặp những người bạn rủ mình đi tu, đúng không? Rủ mình đi làm công quả, rủ mình đi phóng sanh. Vậy thì chúng ta phải thấy rằng người ta có thể xấu với mình, nhưng mình đừng xấu. Mình phải đẹp hơn, mình phải xinh hơn, mình phải tử tế hơn, mình phải giỏi hơn, mình phải thành công và giàu sang hơn, đúng không? Chứ đi tu rồi sân si như cũ, đi tu rồi làm đâu thất bại đó, đâu có được, phải không nào? Nha. Vậy cho nên cô không có nhiều thời gian thì cô chia sẻ ngắn gọn như vậy để cho quý anh chị em làm cái tư lương, nhất là các em trẻ phải lụm về xài, không có tùy tiện tạng. Đức Phật nói là sao? Thà chơi với người hơn mình, còn không thì sống một mình lẻ loi. Đừng có chơi với những người thấp kém, có những dục vọng thấp kém, có những cái hưởng thụ thấp kém, rồi họ kéo tuột mình xuống cho vừa với cái level của họ hả? Không, nhất quyết phải vững chãi nha. Rồi cái hạnh phúc, cái bình an tự mình phải chế tác cho mình, không dựa vào chồng, không dựa vào con, không dựa vào những cái tài sản. Bữa nay có ba thừa có xe, nói xin lỗi, dịch bệnh hay là thiên tai hỏa hoạn đến, có còn của mình nữa không? Không. Cho nên cái mình giữ được của mình là gì? Tâm bình an, sức khỏe để chi? Để tu. Và thứ hai là gì? Không bao giờ ngừng làm việc thiện. Thì cái đó mới là cái tư lương đi suốt cuộc đời mình, được không? Có ai thắc mắc gì không? Hay là thôi giờ nói. Đúng rồi, cho nên cô nói đó, quan trọng nhất á, là bình thường á, mình đi đứng thì không thấy cái suy nghĩ nó trồi lên. Sao ngồi xuống cái nó nghĩ tùm lum vậy không biết nữa, đúng không? Kỳ cục, không có định nghĩ đâu, không muốn nghĩ đâu. Cái này mới thấy sợ nè quý vị. Cho nên cô nói tại sao cô cứ ra rã khóa tu nào cô cũng bắt ngồi để cho quen là sao? Mình biết cái tập khí của mình nó rất là nguy hiểm, tập khí của mình nó khủng khiếp lắm. Thiền sư Làng Mai, sư ông Nhất Hạnh mình nói rằng cái mà trồi lên mình thấy được á, nó chỉ giống như cái đầu ở trên cái củ cải, cái củ cà rốt á, mà mình nhổ lên một cái là một đống dây mơ rễ má trong này. Tức là sao? Trong tàn thức của mình, của chị, của anh ở đây, nó chứa vô vàn thứ. Mà tại sao bình thường mình đi đứng mình không thấy? Tại sao mình không thấy? Mình loạn tâm quá sao mình thấy? Mình lăng xăng quá mình đâu có thấy. Nhưng khi mình ngồi xuống như vậy với sư cô nè, không còn chuyện gì để làm nữa nè, không cho đi ra ngoài nè, không cho nói chuyện nè, bắt đầu cái chỗ này nó trỗi lên, mình mới thấy đáng sợ. Là trong vùng 1 phút hay 5 phút thôi, nó không lặn xuống được một lần, đúng không? Cái này nó kéo dây cái kia nó kéo dây cái nọ. Thì chỗ này cô mới nói, nếu như mà chấm dứt hết những cái vọng niệm này là thành thánh rồi đó, chứng quả luôn, nói thiệt. Thành ra mình biết như vậy để khó cỡ nào, chứ mình đừng có tự ti vô bản thân, thấy vậy rồi không dám ngồi, thấy vậy rồi không dám niệm Phật, sai. Thấy vậy càng phải huân tập, mày tập khí càng dày, tao càng tu cho biết mặt thì mới thắng được nó. Mà sư ông Thanh Từ mình có một câu như nào? Biết vọng không theo, cái này cô nói rồi, tu cả đời. Sư ông Trúc Lâm có một câu dạy, biết vọng không theo, nghĩa là sao? Chị biết chị nghĩ cái tào lao rồi đúng không? Cái biết đó là cái gì? Là cái chánh niệm đó. Cái biết đó là cái quý giá của mình đó. Cái biết đó là cái tâm chân thật của mình đó. Cho nên cái gì biết? Có phải là có một cái đang nghĩ lung tung và một cái biết cái đang nghĩ lung tung không? Thì cái biết đang nghĩ lung tung đó, cái đó là cái niệm chánh của chị đó. Nghĩ biết mây mình đang nghĩ lung tung rồi phải không? Dừng lại không theo. Ví dụ nghĩ liền, Rồi sáng nay nhà bếp sẽ cho ăn bún bò Huế. Ngon, ngon, nghĩ đến đúng không? Rồi đi rồi đó, về lại đó, về lại cái hơi thở nãy cô chỉ rồi. Nó cực lắm quý vị. Cái này có thời gian cô sẽ kể quý vị 10 bức tranh chăn trâu trong nhà thiền. Cái ban đầu mà giữ tâm với giữ hơi thở nó khó, như mà mình kéo đầu con trâu nó về vậy, nó đâu có vừa. Bắt đầu chị vừa mới về tức thì xong, mới tô bún bò xong quay lại được hơi thở, được có hai hơi, nghĩ tới chuyện khác liền, thiệt luôn. Chứng tỏ là mình biết rằng bình thường trong đầu của mình không hề có chánh niệm. Những người mà sao ta hay quên nè, hay nói liệu nè, hay làm đổ, làm rớt, rồi làm lộn, làm sai, đi lộn đường, vân vân. Những cái này là mình biết là mình không đủ chánh niệm. Hoặc là mình không có định nói câu đó đâu mà mình nói lẹo lưỡi, đúng không? Mình hay bị nói, mình nói lầm, nói lẫn đó. Những cái này mình biết là cái tập nghiệp mình có, mình phải tập cho giữ nha. Là chị hỏi một câu rất chính xác đó. Những người có thực tập sẽ thấy rất là ghê. Thấy trong tiềm thức của mình nó khủng khiếp vô cùng. Ngồi xuống rồi nha, giai đoạn đầu qua rồi á, bắt đầu chị sẽ nhớ tới cái đoạn mấy chục năm về trước, những cái chuyện mà trời ơi bình thường không nhớ đến, ngồi xuống ngồi thiền nó trỗi lên. Có người ngồi xuống khóc nức nở luôn, tự nhiên nhớ về một cái ký ức đau lòng nào đó là khóc như mưa như gió luôn. Rất là kinh khủng. Đúng rồi, phải thở, phải thở. Cô nói rồi, nó là cái tên lính cận vệ quan trọng nhất, trung thành nhất. Nó không thở là mình chết. Cho nên biết là mình còn sống là nó còn thở. Nó còn thở mà mình không nhìn thấy nó thở, không nghe thấy nó thở, chứng tỏ mình mất chánh niệm. Vậy thì phải quay về hơi thở, được chưa? Một pháp môn duy nhất đó, biết vọng không theo, và tập chánh niệm càng nhiều càng tốt. Trong pháp môn của mình cái gì cũng phải có chánh niệm nha. Rồi, có ai thắc mắc gì nữa không? Thôi bây giờ cô cho Phật tử xuống nghỉ. Rồi bây giờ cô nhắc luôn, 7 giờ kém 10 thì mình xuống dùng cơm. 7 giờ rưỡi mọi người nên đi thiền hành. Cái này cô khuyến khích đi thiền hành. Ở cái đường đi xuống á, cô giới thiệu luôn, vì chút cô phải lo chuẩn bị lễ nên không đi cùng quý vị. Có một cái hàng cây trước khi vào rừng trúc, là một cái hàng cây, đó là những cái hàng cây mà tỏa ra oxy rất là nhiều. Hàng cây đó là hàng cây nuôi dưỡng tâm hồn á. Hàng cây đó là hàng cây trị liệu, dược liệu á. Thì đi trong cái hàng cây đó, hít thở thật sâu, thật chậm, có thể dang hai tay ra để mà mình có thể hít thật đầy lòng ngực mình năng lượng tốt lành của thiên nhiên. Và mình quán rằng vũ trụ có trong con có cả vũ trụ trong mình. Và mình hít thở đều đặn như vậy, nó sẽ là healing cho mình rất là tốt ha. Rồi, sau đó 8 giờ rưỡi quay về đi vệ sinh. Ai mà thiếu ngủ thì uống cà phê, tỉnh táo. 8 giờ 45 phút có mặt chánh điện này để mình chuẩn bị khóa tu, được không? Rồi bây giờ mình đứng dậy là mình dẹp luôn cái kệ và cái kinh. Tại vì chút nữa mình không có dùng kinh nữa ha. Rồi kính chúc quý Phật tử an lành.